Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 965, chương 965, khen thưởng cái gì cho lão công đâu? Tô Trần nói ra, vẫn còn, ta lão bà mua, ta cũng không biết bao nhiêu tiền. Nhà đông người, trước đó 5 tòa xe, mỗi lần cả nhà xuất động thời điểm, còn phải phân 2 chiếc xe. Đoàn Đoàn nói muốn cùng Gia Gia nãi nãi cũng cùng một chỗ ngồi một chiếc xe. Cho nên liền mua đài 9 tòa xe. Cái này chúng ta cả nhà đều có thể ngồi một chiếc xe. Lâm, Phi Phàm gật đầu nói. Đúng là dạng này. Nói như vậy lên, phổ thông gia đình, nếu như sinh 2 đứa bé, còn thật đến đổi một chiếc chỉ ít 6 tòa xe mới có thể ra cửa A, bằng không. Ngồi 2 chiếc xe ra ngoài. Không chỉ có còn nhiều hơn chi tiêu một khoản, mà lại tách ra ngồi. Cũng không tiện nói chuyện phiếm. Tô Trần nói ra, cân nhắc đến lúc đó nhà chúng ta còn muốn đẻ lần 2. Cho nên dứt khoát trực tiếp mua chiếc 9 tòa. Đến lúc đó cũng không cần đổi lại xe. Đi, lên xe, đi công ty. Ta lão bà công ty mỹ nữ cấp dưới rất nhiều. Lần này chính ngươi nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Sớm một chút cấm xuống một cái. Dạng này năm nay ngươi về nhà ăn Tết liền có thể giao nộp. Tô Trần cười kêu gọi Lâm Phi Phàm lên xe. Tô Trần mang theo Lâm Phi Phàm đi Nhan Băng Tuyết công ty. Đến công ty về sau, đem hắn giới thiệu cho Nhan Băng Tuyết thư ký. Sau đó để thư ký mang Lâm Phi Phàm đi công việc. Lâm Phi Phàm đến Nhan Băng Tuyết công ty làm cố vấn. Sự tình đưa đi Lâm Phi Phàm về sau, Tô Trần đi vào Nhan Băng Tuyết văn phòng, đem cửa phòng đóng lại. Lão công, vừa mới ta giống như nhìn đến Lâm Phi Phàm tới. Trong phòng làm việc Nhan Băng Tuyết có thể thông qua pha lê nhìn đến tình huống bên ngoài. Người bên ngoài thì là không có cách nào nhìn đến trong phòng làm việc tình huống. Bởi vì Nhan Băng Tuyết cho phòng làm việc của nàng dùng đặc thù pha lê. Không phải thấp e pha lê. Loại này pha lê, tuy nhiên lúc ban ngày cũng là người ở bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài. Người bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Nhưng là vừa đến buổi tối, trong phòng mở ánh đèn, vậy bên ngoài là có thể đem trong phòng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Mà trong phòng nhưng không nhìn thấy bên ngoài. Nhan Băng Tuyết dùng loại này mặc kệ là ban ngày hay là buổi tối. Mặc kệ là bật đèn vẫn là không bật đèn, người bên ngoài đều không thể thấy được nàng trong này. Nếu như bên ngoài là tối, nàng cũng không nhìn thấy bên ngoài. Bất quá, bên ngoài là sáng, nàng mặc kệ là ban ngày hay là buổi tối bật đèn đều có thể nhìn đi ra bên ngoài. Nàng dùng loại này pha lê là dùng đặc thù tài liệu làm. Tô Trần nói ra, tối hôm qua ta không phải nói cho ngươi mời Lâm Phi Phàm đến công ty của chúng ta làm cố vấn sự. Tình sao, tiểu tử này, hôm nay thì gọi điện thoại cho ta. Hỏi ta sự tình giải quyết không có. Mẹ hắn thúc hắn kết hôn. Đoán chừng buổi sáng hôm nay, hoặc là tối hôm qua sau khi trở về, lại cho hắn gọi điện thoại, bắt hắn cho khỉ gấp. Nhan Băng Tuyết nghe lời này về sau, gật gật đầu. Hắn đến công ty của chúng ta làm cố vấn. Đối công ty của chúng ta, cùng hắn đều có chỗ tốt. Công ty của chúng ta lại thêm một cái lợi hại cố vấn. Sau đó công ty của chúng ta xác thực có rất nhiều mỹ nữ. Hắn có thể thật tốt tuyển tuyển. Tô Trần cười gật đầu. Sau đó hỏi Nhan Băng Tuyết. Lão bà, ta giới thiệu cho ngươi tốt như vậy một cái cơ giáp cố vấn tới. Ngươi muốn thưởng ta thế nào? Cho ngươi đánh cái 1 vạn khối hồng bao. Tiền quá tục khí. Vậy ngươi muốn ban thưởng gì? Tô Trần đi vào Nhan Băng Tuyết bên người. Đem nàng kéo lên. Để cho nàng hai tay vòng tại ngang hông của hắn. Hắn cúi đầu nhìn lấy mặt của nàng. Nói ra, thân lão công một chút. Nhan Băng Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ngẩng đầu nhìn hướng ra phía ngoài. Nhìn đi ra bên ngoài. Bọn thuộc hạ chính đang bận rộn công tác. Tuy nhiên nàng biết bên ngoài người không nhìn thấy nàng cái này tình huống bên trong. Nàng vẫn là rất thẹn thùng. Nàng hỏi, ngươi vừa mới khóa trái cửa phòng không? Muốn là nàng thân Tô Trần thời điểm, vừa tốt có thư ký hoặc là trợ lý gõ cửa tiến đến. Chàng diện kia thật vô cùng xấu hổ. khóa. Lão bà, người chẳng lẽ ngoại trừ muốn hôn ta bên ngoài, còn muốn đối với ta làm những chuyện khác? Khó mà làm được a. Hiện tại là giờ làm việc. Tô Trần pha trò nói. Nhan Băng Tuyết bị hắn lời này làm cho tức cười. Người bớt lắm mồm. Sau đó nhón chân lên. Nhanh chóng tại Tô Trần trên gương mặt hôn một cái. Sau đó hỏi. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tới trường học về sau. Nói gì với ngươi không? Nói với ta cái gì? Nói chúng ta nhà xe ngồi dễ chịu không? Chuyện này, bọn họ ngồi ở trong xe thời điểm đã nói. Ngồi đấy rất dễ chịu. Cha mẹ ta cũng thế. Lần này đưa bọn hắn về đến trong nhà. Bọn họ xuống xe, đều nói không có cảm giác đến phía sau mệt mỏi. Trước kia ngồi xe, ngồi lâu sẽ cảm giác được phía sau mệt mỏi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Vậy là tốt rồi. Ta hô trừ Formaldehyde 2 công ty. Chờ sau đó để bọn hắn cho chúng ta xe mới Formaldehyde 2 loại trừ sạch sẽ. Lại tại trong xe mới thả một số trái bưởi ra các thứ. Trong xe mới đều là da thật. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang lên một số Formaldehyde 2. Về sau ngươi phải được thường lái xe này. Đưa đón Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Vẫn là phải đem Formaldehyde 2 đều trừ sạch sẽ. Ta mới yên tâm. Tô Trần gật đầu. Xe mới xác thực có không ít Formaldehyde 2. Hôm nay lúc lái xe, ta cũng cảm giác được có cỗ vị đạo. Bất quá không phải rất gay mũi. Đem Formaldehyde 2 loại trừ sạch sẽ tốt. Formaldehyde 2 đối tiểu hài, tử, còn có đại nhân đều có ảnh hưởng. Lớn, sẽ dẫn đến tiểu hài tử cùng đại nhân đến bệnh bạch huyết. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Đúng thế, lão bà, chuyện này ngươi an bài là được. Vậy ta về ta bên kia đi làm việc. Tô Trần buông ra Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết kéo lại Tô Trần tay. Tô Trần nghi ngờ nhìn về phía nàng. Ngươi còn không có người thân đây. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nói. Tô Trần cưng chiều cười một tiếng. Kéo qua Nhan Băng Tuyết. Cúi đầu ở trên trán của nàng rơi cái kế tiếp hôn. Nói ra, tốt, hôn. Cái kia lão bà, ta qua đi làm. Đợi lát nữa tan ca chúng ta cùng một chỗ trở về. Tốt, ta đến lúc đó đến ngươi bên kia tìm ngươi. Ok, Tô Trần đi cái kia bên cạnh lớp. Phòng làm việc của hắn theo Nhan Băng Tuyết bên này có thể trực tiếp đi qua. Rất thuận tiện, ước chừng đến buổi chiều lúc 4 giờ rưỡi. Tô Trần cho Lâm Phi Phàm gọi điện thoại. Hỏi hắn cố vấn thủ tục làm thế nào. Lâm Phi Phàm nói ra. Vừa làm tốt. Tẩu tử quá ra sức a, mở cho ta cố vấn tiền lương thật cao a, 5 vạn một tháng. Trời ạ, ta muốn là sớm biết, sớm liền đến làm cố vấn. 5 vạn một tháng a, tăng thêm ta tiền lương của mình, vậy ta một tháng thì có 7 vạn. Trời ạ, ta trong nháy mắt cảm giác ta muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Tô ca, tối nay ta mời các ngươi cả nhà ăn cơm a. Tô Trần vừa cười vừa nói. 5 vạn một tháng liền đem ngươi cho đắc ý. Về sau ngươi làm xong. Đem tẩu tử ngươi bên này nhân viên bồi dưỡng đến càng tốt hơn. Tẩu tử ngươi sẽ còn tăng lương cho ngươi. Đến lúc đó ngươi không được cái đuôi vểnh đến bầu trời rồi. Còn có thể tăng lương. Ông trời của ta a, Tô ca, ngươi yên tâm. Tẩu tử bên này nhân viên huấn luyện. Thì giao cho ta tốt. Ta không làm gì. Thì chạy qua bên này. Tuyệt đối sẽ đem tàu từ các công nhân viên vun trồng tốt. Tối nay ngươi xác định mời khách. Ngươi còn không có cầm tới tiền lương đây. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái kia cũng không trở ngại ta mời khách a. Vậy cứ thế quyết định. Ngươi cùng tàu từ còn có Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng thúc thúc a di nói một chút. Địa phương thì định tại nhà các ngươi phụ cận một nhà đất quán cơm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.